Nữ thần quốc dân cảnh Ngọc Ninh, chương 323, góc truyện audio.com, chương 323, vẽ mặt với thân phận nghệ sĩ của cảnh Ngọc Ninh và cảnh Diệp Nhã. Chuyện nhà họ Cảnh trước kia náo loạn ầm ĩ trên mạng. Do vậy không ít người có mặt tại đây đã biết đến hai người họ. Thì ra người mà nhà họ quan nhận lại, chính là cảnh Diệp Nhã. Mọi người đều thấy ngạc nhiên. Có điều đây là chuyện liên quan đến thể diện, còn là chuyện riêng của người ta, không nên hỏi nhiều. Lúc này, thấy cảnh Ngọc Ninh nói vậy, mọi người nhìn nhau, sau đó đều lộ vẻ hóng chuyện. Ông cụ quan không biết lên mạng đâu, thường ngày cũng không thích chơi đùa cùng con cháu, vì vậy có thể nói ông chẳng mày may hay biết chuyện trên mạng. Lúc này, thấy hai người nói vậy thì hơi khó hiểu. Vợ chính niên này, trước kia cháu có quen Diệp Nhã nhà chúng tôi sao? Cảnh Ngọc Ninh ngoái lại, khẽ cười nhìn ông lão, gật đầu, vâng ạ, không chỉ quen biết mà còn rất thân thiết nữa ạ. Ông cụ nghe vậy, nhất thời càng rối rắm. Có điều, tình hình hiện giờ thật sự không thích hợp để nói thêm. Quan Tuấn Văn hơi chau mày, ông ta ra hiệu cho Từ Huệ. Từ Huệ nhanh chóng tiến lên hòa giải. Ha ha, đã đến giờ khai tiệc, chỉ bằng chúng ta di chuyển đến phòng ăn trước nhé. Bà à, hôm nay nhà bếp làm món cá tuyết hấp mà ba thích nhất. Bảo đảm ba sẽ muốn ăn nhiều hơn đó. Ông cụ ai oán, hôm nay là ngày vui vì Diệp Nhã đã trở về. Lại có nhiều khách khứa ở đây như vậy. Sao chỉ chăm chăm vào ông chứ? Nên để ý đến bọn họ nhiều hơn mới đúng. Từ Huệ vội đáp lời. Vâng vâng vâng, đều đang chú ý đến họ đấy ạ. Nhưng người cần được quan tâm nhất vẫn là ba. Ai bảo ba là phúc tinh của nhà chúng ta chứ? Vừa nói, vừa để hai anh em Quan Tuấn Văn và Quan Quý Lễ cùng dìu ông cụ lên xe lăn. Ông cụ đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt, thêm cả chân cẳng bất tiện. Hai năm nay luôn ngồi xe lăn, rất ít vận động. Ông không vui, trừng mắt nhìn Từ Huệ. Con thật biết dỗ ba vui vẻ. Một ông lão già yếu như ta cần tụi con quan tâm làm gì? Từ Huệ vâng một tiếng, cười nói, ba là thọ tinh sống lâu trăm tuổi. Ông lão già yếu gì chứ? Người ba hào hoa phong độ. Không phải con dâu con định ba, ngay cả đám thanh niên tươi trẻ thì tươi ngoài kia cũng không bằng phân nửa ba đâu. Ông cụ sửng sốt, hiếu kỳ hỏi, thịt tươi, sao con so ba với thịt heo? Ba có già yếu đi nữa cũng còn khỏe hơn mấy cái đó. Từ Huệ thật không kiềm được, cười phì ra tiếng, thưa ba, đây không phải là con không giúp người, mà là người thực sự quá lạc hậu rồi. Bên cạnh có người cười cười, vội giải thích, ông ơi, thịt tươi không phải là thịt heo ạ, đây là ám chỉ người con trai trẻ tuổi. Tuấn Tú ạ, lúc này ông cụ mới bừng tỉnh ngộ. Sau đó tự mình ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy buồn cười, nên đã vui vẻ lên. Chủ đề cuộc nói chuyện đã lặng lẽ thay đổi. Quan Tuấn Văn chào mọi người rồi cùng đến phòng ăn. Tuy mọi người rõ ràng đều còn hứng nhiều chuyện, nhưng cũng ngại nói tiếp. Lúc này mới lần lượt đi đến phòng ăn. Một bữa ăn, không nói được có bao nhiêu hòa thuận ấm áp, nhưng cũng xem như suôn sẻ. Tuy trên bàn ăn, rõ ràng có thể nhìn ra mọi người đều có lòng riêng. Nhưng ít nhất trước mặt ông cụ, họ đều ăn ý lựa chọn im lặng, sẽ không phải không biết ý mà phá hư bầu không khí hiện tại. Sau khi ăn xong, cảnh Diệp Nhã vốn định đẩy ông cụ ra vườn hoa phía sau tản bộ. Nhưng ông cụ đã từ chối. Ông cụ quan khẽ vỗ tay cô ta, hiền từ nói, hôm nay đông người thế này, thật náo nhiệt nhỉ, còn có mấy đứa trẻ tuổi kia, đều chạc tuổi cháu đấy. Cháu không cần kè kè theo một lão già như ông. Ra chơi với bọn họ đi. Chơi vui nhé. Cảnh Diệp Nhã tỏ vẻ băn khoăn. Nhưng ông hai, ông không sao. Ông kêu ông Trần đẩy ông đi tới đi lui là được. Nói xong, ông vẫy tay gọi quản gia Trần sang. Cảnh Diệp Nhã thấy vậy, lúc này mới buông xe lăn ra, nhường chỗ cho ông Trần. Còn lễ phép nói với quản gia Trần rằng, vậy có bác Trần rồi. Ông ngoại ơi, cháu ra chơi một lát rồi về với ông nhé. Ông quan cười đến nỗi mắt híp thành đường chỉ. Được, không vội, Thực ra nếu chơi vui quá thì không cần kiếm ông nữa. Ông tản bộ một lát rồi về nghỉ ngơi thôi. Cảnh Diệp Nhã gật đầu, lúc này mới rời đi. Gần đó, Cảnh Ngọc Ninh đang đứng. Cô nhìn cảnh này rồi ngẫm nghĩ. Lục Trình Niên từ đằng sau bước đến, đứng yên sau người cô, nhìn theo ánh mắt cô, hỏi, nghĩ gì thế? Cảnh Ngọc Ninh xoa cằm, thấp giọng nói, em đang nghĩ, để Cảnh Diệp Nhã đến nhà họ Quan, diễn vai cháu gái thất lạc của Quan Quý Uyển là chủ ý của ai? Lục Trình Niên cười nói, chuyện này do ông hai nhà họ Quan phụ trách, ngoại trừ ông ta, còn có thể là chủ ý của ai chứ? Cảnh Ngọc Ninh lắc đầu, chuyện này hết sức quan trọng, nếu chỉ có ông hai nhà họ Quan, ông cụ Quan có thể sẽ không phát giác ra, nhưng những người khác nhất định có thể nhận ra, nhất là bác Quan, ai ai cũng biết, hai anh em nhà họ Quan luôn bằng mặt không bằng lòng. Theo lý mà nói, là con trai cả, nếu ông cụ Quan qua đời, người kế nhiệm tiếp theo của nhà họ Quan chắc là bác Quan. Nhưng ông ta là người tài cán bình thường, thua xa ông hai nhà họ Quan biết cách thu phục lòng người. Vì vậy ông ta luôn xem ông hai Quan là đối thủ lớn nhất mà quan sát chằm chằm. Nếu chuyện này đúng là việc do một mình ông hai nhà họ Quan làm, bác Quan không thể nào phối hợp cùng ông ta, còn diễn kịch hay như thế, chuyện này không hề lợi lộc gì với ông ta. Lục Trình Niên nhướng mày, vậy nên em luôn cảm thấy, dường như cả nhà họ Quan đều đang diễn kịch, ngoại trừ ông cụ Quan. Lục Trình Niên cũng bất giác chìm vào suy tư. Cảnh Ngọc Ninh ngoái đầu lại, liếc nhìn anh, đúng lúc này, ánh mắt cô sượt qua vai anh, nhìn thấy gần đó có một bóng dáng quen thuộc đang đi vào. Cô cả, cô về rồi, quản gia Trần đang định đẩy ông cụ Quan đến vườn hoa. Không ngờ lại gặp Quan Thu Hà vừa từ ngoài về ở cổng. Ông vội cười chào cô ta. Quan Thu Hà miễn cưỡng cười cười. Gọi ông ngoại, so với sắc mặt hòa nhã dành cho Cảnh Diệp Nhã lúc trước. Khi ông cụ Quan nhìn thấy Quan Thu Hà, rõ ràng sắc mặt không dễ chịu mấy. Sao trễ vậy mới về? Cháu không biết hôm nay là ngày em gái cháu trở lại sao? Có phải cháu cố ý làm vậy không? Định khiến nó bẽ mặt, biểu cảm trên mặt Quan Thu Hà cứng ngắc. Lúc này, Cảnh Diệp Nhã dường như nghe được tiếng, vội chạy sang, ông ngoại, ông đừng trách chị mà. Cô ta vội chắn trước mặt Quan Thu Hà, giải thích, tính chất công việc của chị khá đặc thù, vốn tối nay không về được, nhưng hiện giờ có thể kịp về vào lúc này đã khó lắm rồi ạ, hơn nữa cháu cũng không bẽ mặt. Ông đừng tức giận nữa nhé. Lúc này sắc mặt ông cụ Quan mới dịu lại, mất kiên nhẫn liếc nhìn Quan Thu Hà, gằn giọng nói, còn ngây ra đây làm gì? Bên trong nhiều khách khứa như thế, không biết vào chào hỏi sao? Quan Thu Hà sững người, lúc này mới hơi cúi đầu, nói, cháu biết rồi ạ, ông ngoại, vậy cháu vào trước nhé. Nói xong, cúi đầu đi vội vào trong, cách chương.